đã bị cái con súc sinh kia cắn nuốt toàn bộ rồi. Sau khi phiến phất thấy Đường Mộng Nhiêu thì liền nói với vẻ mặt bi thương. Sư phụ, ngoài trừ Vọng Nguyệt Tôn thì Luyện Cầm Tôn, Thanh Hải Phái, La Đàm Kiếm Tôn. Những môn phái này đều không hề có dấu hiệu nào đã bị diệt sát toàn bộ. Hơn nữa Hàm Nguyên Thành cũng hoàn toàn bị cắn nuốt sạch rồi. Nguyệt Thiền đi tới, lại lần nữa nói nhỏ bên cạnh Đường Mộng Nhiêu. Cái gì? Đường Mộng Nhiêu nghe xong lời nói của hai người thì liền ngây dại. Một lúc lâu sau thì Đường Mộng Nhiêu mới phục hồi lại được tinh thần. Cô thấy phiến phức thì trong lòng lại có chút nghi hoặc.